Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 679. Chương 679 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 24. Chương 679 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 24 Nàng liền càng thêm dùng sức. Muốn cách hắn xa một chút, cố tình. Nàng vừa động, Hoắc Xu liền ôm nàng càng khẩn. Càng là dẫy dụa càng là khẩn, cuối cùng. Hoắc Xu ném xuống trong tay ô che, ấn xuống nàng tay phải, đem người hoàn toàn giam cầm ở trong ngực, rũ mắt nhìn nàng, Nam Nhiễm nhìn hắn hành vi sửng sốt một chút, ngươi không sống. Hắn đây là muốn làm gì? Mấy cái ý tứ, muốn trước tiên chết trước rớt. Hoắc Xu đôi mắt thâm trầm nhìn nàng, chúng ta là cái gì quan hệ? Nam Nhiễm có chút thất thần. Một chút xoa hắn trên vai rơi xuống giọt mưa, ân. Hoắc Xu nhàn nhạt, lại lần nữa mở miệng, ngươi nửa đêm luôn là chuồn êm tiến ta phòng bệnh. Là vì cái gì? Chỉ là bởi vì ôm ta mới có thể đủ ngủ. Hai người lời nói, bên cạnh Vũ Minh nghe rõ ràng, hắn trên mặt xấu hổ và giận dữ biểu tình liền càng đậm trọng, chuồn êm. Tiến phòng bệnh, còn cùng hắn cùng nhau ngủ. Thượng vội vàng bò giường như vậy ghê tởm sự tình, nàng cũng làm ra tới. Vũ Minh đã chịu rất lớn đả kích, lại xem Nam Nhiễm thời điểm, thật giống như là đang xem một cái ghê tởm đồ vật giống nhau, quả nhiên. Tử Thiên nói với hắn không sai, hắn thế nhưng mắt bị mù, sẽ đi thích một cái không biết liêm sỉ bò trên giường vị nữ nhân, hơn nữa nàng còn không lấy làm hổ. Hẹn, phản cho rằng Vinh. Một chút đều không có cảm thấy thẹn tâm ơ siêu tơ rên thế giới này. Như thế nào sẽ có như vậy nữ nhân? Nam Nhiễm xem Dạ Minh Châu như vậy kiên trì ôm chính mình. Nàng cũng không hề dẫy dụa, duỗi tay đem người ôm lấy, phảng phất muốn xác minh Vũ Minh phỏng đoán. Giống nhau liền nghe Nam Nhiễm bỗng nhiên tung ra đi một câu chúng ta chẳng lẽ không phải tình. Nhân quan hệ sao? Tiếng nói vừa dứt. Vũ Minh mày ninh như là có thể kẹp chết một con ruồi bọ giống nhau, hắn có đầy ngập phẫn nộ. Hắn cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt, chỉ là một cái tùy tiện bò giường không sạch sẽ nữ nhân. Dựa vào cái gì có thể như vậy đúng lý hợp tình cự tuyệt hắn. Cố tình, cái kia nhìn qua khí độ bất phàm nam nhân, tựa hồ đôi cái này trả lời thực vừa lòng, liền trơ mắt nhìn nam nhân kia ở Nam Nhiễm bên môi rơi. Xuống một hôn, đi theo liền nghe được hắn nhạt nhẽo một câu, nhận chi chính xác. Còn tính có lương tâm ơ siêu, Vũ Minh đang nghe đến kia một câu thời điểm. Hắn không bao giờ đi xem, xoay người liền đi, thích thượng nữ nhân này thật là hắn mắt mù, như vậy bất nhập lưu ước pháo đều có. Thể nói nhẹ nhàng bâng quơ, thật là ghê tởm thấu, Vũ Minh đối Nam Nhiễm chuyển biến. 5 phút đồng hồ đều không có hao phí thượng. Liền thành công từ một cái người theo đuổi biến thành một cái đối nàng chán ghét đến cực điểm. Người, Vũ Minh rời đi, tựa hồ cũng không có khiến cho kia hai người rất lớn phản ứng, cũng chỉ là nhìn. Từ trước đến nay không thích bung dù Nam Nhiễm, thế nhưng chủ động đem trên mặt đất kia đem dù nhặt lên. Hơn nữa cử ở hai người đỉnh đầu phía trên, một hồi lâu, Hoắc Xu lại một câu, bác sĩ nói. Ta có thể xuất viện, Nam Nhiễm ánh mắt sáng một chút thật sự. Ân, ngươi cùng ta về nhà đi. Nam Nhiễm vẫn luôn tâm tâm niệm niệm chính là việc này, nàng rất sớm phía trước liền cân nhắc chờ. Dạ Minh Châu ra viện nàng liền đem người quải trở về, nói như vậy. Nàng sẽ không bao giờ nữa tất mỗi ngày chạy rất xa tới xem hắn, thậm chí còn. Nam Nhiễm vì đem Dạ Minh Châu cấp dụ hoặc đến nàng trong nhà đi. Còn suy nghĩ rất nhiều mê người điều kiện, nói ví dụ. Ở nàng trong nhà, Dạ Minh Châu muốn làm cái gì liền làm cái đó. Tưởng ở đâu ngủ liền ở đâu ngủ, liền đem nàng ra sản thành chính mình ra liền hảo, chỉ là nàng này. Đó còn chưa nói ra tới. Liền nghe được Hoắc Xu nhàn nhạt một câu, hảo, Nam Nhiễm nghe được. Còn nhịn không được xác nhận một lần. Tấu chương xong, hết chương.